Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Quan Trí nhắc nhở, Văn Tĩnh tỷ, vì chính ngươi, cũng vì hy vọng trong lòng, hảo hảo sinh hoạt, Bạch Vận đem tự nhủ, cũng đối An Văn Tĩnh đồng dạng nói lần, hắn không khỏi có chút tò mò hỏi, tu vi của ngươi đã từng đạt đến luyện khí cảnh 8 tầng. Làm sao có thể một mực dừng lại tại luyện khí cảnh 6 tầng? Tấm thân xử nữ đối tu luyện đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu? Bạch Vận đối những vật này đều nhất khiếu bất thông. Trước mắt An Văn Tĩnh kinh lịch muốn so hắn nhiều. Mà những vấn đề này, cũng chỉ có An Văn Tĩnh có thể nói rõ ràng. Dù sao An Văn Tĩnh bây giờ đã 19, tại tinh thần quốc tới nói, nếu như là phổ thông người tu luyện, đã sớm thành thân sinh con, nhi tử đều có thể tại trên đường cái đánh xì dầu. Đó là bởi vì quan Sử Long không biết từ nơi nào lấy được một viên chữ âm đan. Tại đoạt đi ta tấm thân xử nữ về sau, hấp thụ ta đại lượng nguyên âm. Nguyên âm là nữ tử nhất là thứ then chốt, hắn là cưỡng bách, ta không có khả năng cam tâm tình nguyện cùng hắn làm kia cầu thả sự tình. Ta từng tại trong một quyển sách hiểu rõ đến, giữa nam nữ song tu, kết làm tình lữ, cần cam tâm tình nguyện, âm dương bổ sung, mới có thể cộng đồng tu luyện đại đạo. An Văn Tĩnh có chút thẹn thùng nhìn về phía Bạch Vận. Dù sao Bạch Vận nhỏ hơn nàng 4 tuổi, để hắn như thế dạy bảo, có thể hay không dạy hư mất. Hắn ho khan một tiếng tiếp tục nói, giữa nam nữ song tu. Vô luận cam tâm tình nguyện phải chăng, đối nam tử tu luyện đều là cực kỳ có chỗ tốt. Đây chính là vì cái gì nam nhân có thể tam thê tứ thiếp. Nhưng là chân chính song tu chi đạo, cam tâm tình nguyện chung thân đạo lữ mới là tốt nhất. Nữ tử cũng có thể tăng tiến tu vi của mình, thậm chí là đột phá tự thân bình cảnh. Bất quá trọng yếu nhất chính là, nguyên phủ cảnh trở xuống nếu như tu luyện nữ tử phá tấm thân xử nữ. Không còn cùng nguyên dương chi khí bổ sung, kia sẽ tạo thành nữ tử nguyên âm tiết lộ, cùng ta hiện tại, vô pháp lao cố chân nguyên. Trên việc tu luyện gặp vấn đề, vô pháp đột phá, tu luyện đến nguyên phủ cảnh về sau, liền không cần lo lắng nguyên âm tiết lộ. Ta hiểu được, tạ ơn Văn Tĩnh tỷ vì ta giải hoặc. Bạch Vận thầm nghĩ, nguyên lai nguyên âm trọng yếu như vậy, tại con đường tu luyện bên trên không có có thành tựu trước đó. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đạt được hắn. Bất quá, Bạch Vận lập tức tưởng tượng, mình này tấm dung mạo. Chỉ sợ sẽ rất ít có người thực tình thích đi. Chờ đến ngày thứ hai, tất cả mọi người tập hợp, chuẩn bị đi đường, chỉ gặp cách khách sạn cách đó không xa nghênh đón một đám người. 8 người giơ lên đại kiệu, đi tới Ngô Đắc Chí bên người dừng lại. Chỉ gặp cỗ kiệu chậm rãi buông ra, từ bên trong đi ra một cái vóc người cồng kềnh, lộ ra cao lớn nam tử trung niên, lộ ra có chút khí thế. Không biết quan thành chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Ngô Đắc Chí tự nhiên nhận biết Điền Viên thành trưởng thành quan Trí. Dù sao Ngô Đắc Chí đã từng cũng là từ Nam Thần Viện tiến vào Nam Võ Viện. Làm sao lại không biết quan Trí cùng quan thông cái này hai huynh đệ. Vội vàng ôm quyền nói, Ngô tiểu huynh đệ khách khí, ngươi ta cùng một cảnh giới, chỉ là so ngươi lớn tuổi mấy tuổi. Các người đã tới nơi này cũng không lên tiếng kêu gọi. Để lão phu hảo hảo chiêu đãi một phen. Quan Trí sao mà thông minh. Dăm ba câu ở giữa liền kéo vào hắn cùng Ngô Đắc Chí quan hệ. Tại hạ dâng Nam Thiên Học Viện nhiệm vụ tiến đến Nam Tinh quận Tử Lăng Thành đưa tiêu. Cũng không cái đại sự gì. Cho nên không dám quấy rầy thành chủ. Ngô Đắc Chí cũng không phải người ngu. Coi như Quan Trí cùng hắn đồng cấp. Dù sao Nam Thiên trong học viện còn trông coi một vị Nam Thần Viện chấp giáo Quan Thông. Quan Thông nếu là ngày sau tấn thăng làm một viện chi trưởng. Kia địa vị lại là không cần nói cũng biết, Ngô tiểu huynh đệ khách khí, đã lão phu tìm tới cửa, là muốn Ngô tiểu huynh đệ trở về học viện sau giao cho khuyển tử một phần tin. Cũng để huynh đệ của ta Quan Thông xem xét, lão phu cũng liền không đi Điền Phong Thành. Quan Trí nói chuyện, hạ nhân liền đem tin rất cung kính đưa tới Ngô Đắc Chí trong tay. Ngô Đắc Chí đem tin thu tại mình trong túi chữ vật. Mỉm cười nói, thành chủ yên tâm, tin nhất định đưa đến. Không biết thành chủ còn có sự tình khác không có? Không có, Ngô tiểu huynh đệ trên đường cẩn thận. Điền Tinh quận cùng Nam Tinh quận chỗ giao giới là có sơn phỉ tồn tại. Trong đó không thiếu khuyết linh vũ cảnh thực lực cao thủ. Liền ngay cả phụ cận hai vị thành chủ đều đối núi này phỉ có chút bất đắc dĩ. Lại thêm sơn phỉ cũng không làm ra cái gì động tĩnh quá lớn. Phía trên cũng liền không ai đi tiêu diệt. Tổng chi cẩn thận mới là tốt. Quan chí hôm nay tới đây. Một là đưa tin, hai là đem những tin tức này tiết lộ cho Ngô Đắc Chí. Dù sao Nam Thiên Học Viện cùng hắn quan gia cũng không ít nguồn gốc. Tự nhiên muốn giúp đỡ. Đa tạ thành chủ bẩm báo. Ngô mỗ cáo từ, Ngô Đắc Chí đem quan chí nói. Tâm thầm ghi ở trong lòng. Cáo biệt quan chí về sau. Liền bắt đầu xuất phát. Từ Điền Viên Thành đến Điền Tinh Quận cùng Nam Tinh Quận chỗ giao giới. Dựa theo hiện tại tiến trình, còn cần đại khái 3-4 ngày. Mỗi đến ban ngày liền bắt đầu ngựa không ngừng vó đi lên phía trước. Ban đêm liền dừng lại nghỉ ngơi. Đi 3 ngày rưỡi, khoảng cách chỗ giao giới còn có một cái thành đích khoảng cách. Cái này trên cơ bản đều đã là dãy núi quay chung quanh. Sẽ không có gì khách sạn có thể ở lại. Đành phải ở bên ngoài hạ trại. Tống đường chủ, chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này chỉnh đốn một đêm. Ngày mai ban ngày tăng tốc đi tới. Cá nhân ta cho rằng, ban ngày sơn phỉ là quả quyết không dám làm loạn. Ngươi xem coi thế nào. Ngô Đắc Chí hỏi hướng Tống Biển. Dù sao Tống Biển thường xuyên áp tiêu. Đối với mấy cái này cũng quen thuộc. Nơi đây không có bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể hạ trại, ngày mai nhanh chóng rời đi hai quận chỗ giao giới. Tống Biển nhìn chung quanh hoàn cảnh, thản nhiên nói, mọi người nghe ta nói, đem tiêu đều thả ở vùng trung tâm, chúng ta tại tiêu bên ngoài hạ trại, ban đêm ta sẽ an bài nhân thủ thay phiên nhìn cương vị. Theo Ngô Đắc Chí vừa mới nói xong, tất cả mọi người bắt đầu đem 20 cỗ xe ngựa tập hợp một chỗ. Tất cả mọi người lều vải tại trong vòng một canh giờ toàn bộ dựng tốt. Đem tiêu đều vây ở trung tâm ni đến ban đêm. Bạch Vận từ trong lều vải thò đầu ra đến xem nhìn. Chấp các đêm cương vị chính là Nam Thành Học Viện Linh Vũ Cảnh đệ tử. Mà xa xa cao thạch phía trên, có một người ở nơi đó ngồi xếp bằng. Xem ra hẳn là tại tu luyện, nàng sát vách liền là An Văn Tĩnh. Nhiệm vụ lần này trong đội ngũ. Cũng chỉ có hắn cùng An Văn Tĩnh hai nữ tử, cũng không nhận những người này hoan nghênh, bởi vì đại đa số người đều biết An Văn Tĩnh một ít chuyện. Còn có nguyên nhân là Bạch Vận vết sẹo trên mặt, thiên nhiên để cho người ta không dễ tới gần. Hắn lần này xa xa nhìn một chút Ngô Đắc Chí. Ngô Đắc Chí thực lực đối với Bạch Vận tới nói có vẻ hơi xa xôi. Gia gia của nàng tuổi gần 50 mới đạt tới linh vũ cảnh 10 tầng đỉnh phong. Để Bạch gia có thể tại Vân Lan Thành đặt chân, hắn đem lều vải đóng kỹ, bắt đầu phóng xuất ra thực lực bản thân, từng lần một vận chuyển khẩu quyết tâm pháp, đến ngày thứ hai rạng sáng trời còn chưa sáng, Bạch Vận vừa mới đạt đến luyện khí cảnh 7 tầng, tâm tình không nói ra được cao hứng, hắn đứng dậy ra lều trại, thư thư phục phục duỗi lưng một cái, tập trung nhìn vào, mơ hồ cảm thấy có chút tình huống có chút không đúng. Người gác đêm thiếu đi 3 người, bất quá nhìn thấy cao thạch chỗ Ngô Đắc Chí, hẳn là không có cái gì ngoài ý muốn, hắn đem thực lực trọng tâm áp chế đến luyện khí cảnh 3 tầng. Chỉ có dạng này, hắn cho rằng mới là an toàn, Bạch Vận biết, viên kia hoán kinh đan cải biến thân thể của nàng, để hắn về mặt tu luyện lại không giống lấy trước như vậy khó. Nếu không tới Nam Thiên Học Viện hơn 1 tháng thời gian bên trong. Liền đạt đến luyện khí cảnh 7 tầng. Hết chương.